Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1483 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở quận 8, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người cô thứ ba của bạn. Cô là cô ruột của bạn, là chị của ba bạn. Câu chuyện này bạn không có chứng kiến, nhưng mà bạn đã được nghe người thân trong gia đình của bạn kể lại. Bạn kể rằng hồi cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, bên gia đình người bác ruột của bạn là anh của ba bạn á, thì hồi đó gia đình của bác có thuê bà Bảy. Bà Bảy là người Gò Công Tiền Giang. Gia đình thuê bà Bảy để mà bà lo việc trong nhà. Sau đó hai bác của bạn á, là có xin mấy anh chị họ của bạn á, bà Bảy cũng là người lo cho mấy anh chị cho tới khi mà mấy anh chị họ của bạn lớn lên luôn. Do bà Bảy tính tình rất là hiền lành, rất là thật thà, cho nên cả nhà của bạn ai cũng đều thương bà Bảy, đều coi bà giống như là người trong nhà vậy đó, chứ không có coi như là vú nuôi hay là giúp việc gì cả các bạn. Thì cho tới năm bà Bảy được khoảng 60 tuổi, hiện tại bây giờ bà cũng đã tám mấy gần 90 rồi. Thì tới năm mà bà Bảy cỡ 60 tuổi á, bà mới nói với lại hai bác của bạn rằng bây giờ bà không có muốn làm nữa, mà bà muốn về quê để mà bà dưỡng già. Lúc đó mặc dầu không có nở đâu, nhưng mà hai bác của bạn vẫn cho bà nghỉ ha. Sau đó bà Bảy mới về Gò Công Tiền Giang. Rồi bà Bảy đã lập nên một cái miếu bà nha. Thì từ đó tới sau này luôn, là hầu như năm nào cũng vậy, gia đình của bạn á đều về để mà thứ nhất là thăm bà Bảy, thứ hai là vía miếu bà. Thì bạn nói rằng là hồi lúc còn nhỏ, ba mẹ của bạn là hay chở bạn đi, cứ mỗi năm là đều về, là có gia đình của bác nè, rồi có mấy anh chị con của bác, rồi có vợ chồng cô ba, rồi con của cô ba, rồi ba mẹ của bạn, rồi chở bạn về nữa, hầu như năm nào cũng đi cả. Cho tới sau này khi mà bạn lớn, bạn đi học đi làm rồi á, thì có khi á, là bạn về được, có khi á, là bạn không có về được ha. Thì bình thường á, nếu mà gia đình của bạn về Gò Công Tiền Giang á, là sẽ đi tầm khoảng chừng lúc 2 giờ mấy chiều. Rồi á, là đi tới dưới, tại vì cũng không có xa, đi tầm khoảng chừng tiếng mấy, chưa tới 2 tiếng đã tới rồi. Thì khi tới là tầm khoảng 4 giờ mấy. Rồi bắt đầu á, là mới thăm bà Bảy nè, ngồi nói chuyện, ăn uống chơi chung với bà. Sau đó sẽ qua bên miếu để mà vía bà, do là nhà của bà Bảy với miếu là kế bên nhau. Thì vía bà xong xuôi hết rồi cũng ngồi chơi một hồi tới tầm khoảng chừng 10 hoặc là 11 giờ đêm, mọi người sẽ khởi hành về Sài Gòn. Và mọi người đi bằng xe máy chứ không phải là thuê xe đi nha các bạn. Thì nói chung từ nào tới giờ là như vậy, rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Cho tới cái năm mà bạn không có đi được á, thì bạn kể rằng năm đó là có vợ chồng của hai bác bạn đi, rồi có mấy anh chị con của hai bác đi nữa, rồi có vợ chồng của cô ba, có ba mẹ của bạn. Thì do là trong xóm nhà của cô ba có cô đó tên là Hương. Cô Hương này biết rằng á, là nhà cô ba năm nào cũng đi vía bà ở dưới Gò Công Tiền Giang. Mà cô Hương hỏi thì cô ba nói rằng miếu bà này cũng linh lắm, cho nên đó là năm đó cô Hương mới nói á, là chị ba không mấy năm nay á, nhà chị đi á, chị cho hai vợ chồng em tháp tùng theo giới nha chị ba. Thì cô ba cũng đồng ý. Cho tới cái ngày đi là có thêm vợ chồng của cô Hương này nữa nha các bạn. Thì khi mà đi là cũng tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ chiều mới đi. Xuống tới dưới là khoảng chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Thì lúc này á, là mới qua bên nhà của bà Bảy, ngồi chơi rồi rửa mặt một hồi. Sau đó mọi người á, là mới qua bên miếu. Lúc đó là khoảng chừng 5 giờ mấy chiều, khoảng 5 rưỡi á. Thì lúc này cô Hương mới hỏi mọi người rằng á, là mấy anh chị ơi, ở gần đây có chợ không? Tại vì em á, em muốn á, là mua thêm nhang đèn để mà em cúng bà. Thì mọi người mới nói rằng á, là gần đây có chợ, mà chợ giờ này người ta cũng còn bán ì ì à. Từ đây xuống chợ là khoảng chừng 15-20 phút thôi à. Cái cô Hương mới nói bây giờ mấy anh chị á, chỉ đường cho em đi, rồi vợ chồng em sẽ đi xuống chợ mua. Lúc đó cô ba của bạn mới bước ra, cô ba mới nói rằng á, là thôi, tao với mày đi được rồi, tại vì tao á, muốn á, là mua thêm mớ trái cây để mà cúng bà nữa. Cho nên mày lấy xe mày chở tao đi đi, rồi tao chỉ đường cho. Lúc đó cô Hương mới kêu chồng cô Hương ở lại đi, để cô Hương lấy xe chở cô ba của bạn đi. Thì khi mà hai người chạy ra ngoài tới chợ là do cô ba của bạn chỉ đường. Sau đó là hai người mới gửi xe để mà vô chợ mua nha. Cô ba thì mua trái cây, cô Hương thì mua nhang đèn. Sau đó cô Hương mới hỏi cô ba rằng chị còn mua gì nữa không? Chị muốn mua gì thêm không? Thì cô ba nói không, tao không mua gì nữa. Cái lúc này cô Hương nói vậy em ra lấy xe về nha chị. Cái lúc đó cô ba cũng gật đầu. Sau đó hai người mới ra lấy xe. Nhưng cái lúc mà leo lên xe thì thay vì mới nãy mình đi đường nào thì mình sẽ về đường đó đúng không? Nhưng mà bây giờ cô ba của bạn mới nói cô Hương rằng là ê Hương, bây giờ tao chỉ mày đi đường này. Cái đường này á là đi sẽ về gần hơn cái đường mới nãy tao quên chỉ mày đi đường đó. Bây giờ đi đường này về đi, mày đi theo tao chỉ nha. Thì cô Hương lần đầu xuống đây mà các bạn, cho nên cô Hương đâu có biết, cứ tưởng là cô ba của bạn biết đường rõ ràng. Thành ra cô Hương cũng dạ. Sau đó cô ba mới hướng dẫn cô Hương đi một đường khác. Mà đi cái đường đó là ngược lại so với lại cái đường kia. Thì lúc này cô Hương cũng chạy, ban đầu cũng bình thường, các bạn cũng có người, có nhà cũng đông đúc lắm. Nhưng mà sau một hồi chạy tầm khoảng chừng 20-25 phút sau á, thì cô Hương thấy rằng á, là ủa sao mà càng chạy càng vắng người, càng chạy càng vắng nhà. Rồi một hồi sau cái chạy toàn là đồng ruộng hai bên không, không thấy nhà cửa đâu nữa. Mà lúc đó trời cũng đã hả gần 7 giờ rồi, trời tối rồi. Cho nên đó là cô Hương mới thấy lạ, nó ủa mới nãy á, từ ở miếu mà đi xuống chợ là có 15 phút à. Chưa tới 20 phút có 15 phút à, đã tới rồi, đi cái đường đó nhanh. Mà tại sao bà chỉ bây giờ đi cái đường này nó xa thấy mồ, nãy giờ gần nửa tiếng rồi. Thì lúc này cô Hương mới hỏi cô ba của bạn. Mà nãy giờ cô ba thì không nói chuyện với cô Hương mà chỉ đường thôi nha, kêu đi đường này, đường này, đường này. Thì cô Hương cứ đi theo thôi. Thì bây giờ cô Hương mới hỏi rằng là ủa chị ba, sao chị chỉ em đi cái đường gì thấy lạ quá à. Cái đường mới nãy chị em mình ra chợ nó gần hơn, đi có chừng 15 phút à. Mà sao bây giờ chị chỉ em về cái đường này á, là càng đi càng vắng, rồi không có nhà cửa, bây giờ hai bên toàn là ruộng đồng, không có đèn đường thấy ghê thấy mồ chị ba ơi. Chị có đi lộn, chị có chỉ em á, là lộn đường hay không, coi chừng chị em mình lạc rồi đó. Thì lúc này cô ba mới trả lời cô Hương rằng đó là không có lạc đâu, không có lạc đâu, mày nghe lời tao đi, tao biết mà, tao biết mà, bây giờ sắp tới rồi đó, mày chỉ cần chạy thẳng thêm một chút xíu nữa là tới rồi, mày nghe lời tao đi. Lúc đó cô Hương nói rằng nha, mặc dầu lúc đó cô Hương đã nghe giọng của cô ba là nó hơi khác khác bình thường rồi đó, nó không có giống như bình thường, nhưng mà làm như cô Hương lúc này bị khiến các bạn. Cho nên khi mà cô ba kêu chạy đâu là cô Hương chạy theo đó. Thì khi mà cô Hương đi thêm một chút xíu nữa, cô Hương thấy rằng đó là hai bên toàn là ruộng đồng không thôi. Xong rồi chạy thêm một khúc lên nữa là hên sao có một cái nhà. Từ xa cô Hương nhìn thấy cái nhà này á là người ta vẫn còn mở đèn. Thì cô Hương mới tấp vô cái nhà đó luôn. Cái cô Hương dòm vô, cô Hương thấy có một ông chú ở trong nhà đó. Cô Hương mới hỏi là chú ơi chú, làm ơn cho hỏi thăm cái. Thì cái ông này ông đi ra, ông hỏi gì vậy cô? Thì cô Hương mới hỏi rằng là chú làm ơn cho con hỏi á, là bây giờ mình đi về ấp Long Mỹ là mình đi đường nào hả chú? Thì cái ông chú này ổng mới la lên, ổng mới nói trời đất ơi, hai bà ai chỉ hai bà đi đường này đây? Nếu mà hai người muốn đi về ấp Long Mỹ thì hai người phải đi ngược lại. Trời ơi, chạy lên đây á là hả ngược đường rồi, ngược đường rồi mà cái hướng này á là chạy vô rừng luôn á, chứ đâu có về ấp Long Mỹ được đâu. Ai mà chỉ hai bà kỳ cục vậy nè, thôi quay lại đi. Thì ông chú đâu nói vậy. Sau đó cô Hương mới bực bội lắm nha, cái cô Hương mới quay lại. Khi mà cô Hương quay lại, lúc này cô ba của bạn Nín Hinh không nói tiếng nào hết, thì cô Hương chạy một khúc thì cô Hương ấm ức lắm, cho nên cô mới hỏi rằng là ủa chị, trời ơi mới nãy em nói rồi mà, em thấy nghi rồi mà, mới nãy cái đường đi từ miếu ra ngoài chợ là gần sạch à, tự nhiên chị chỉ em đi cái hướng này sao muốn chết luôn, mới nãy em đã nghi rồi mà. Thì cô Hương nói vậy, cái tự nhiên vừa nói dứt lời xong mà các bạn tưởng tượng một cái cảnh tượng như thế này nè, đường thì vắng không có một bóng người nào qua lại, không có đèn đường, hai bên là đồng ruộng mà hả chỉ có hai người trên một chiếc xe. Thì khi mà cô Hương vừa nói dứt câu xong ha, cô ba của bạn mới nói mai mốt á nghe lời chị nha em, nghe lời chị nha, chị hả dẫn em đi chơi, em muốn hả đi đâu á thì để chị dẫn em đi, nhớ chở chị đi nha mà ta nói trời đất ơi, cái lúc đó hả cô Hương nói rằng cái giọng của cô ba là bây giờ đã khác hẳn rồi, không còn y chang như là giọng cô ba nữa, mà giọng của bà nào đâu á, nghe thấy ghê lắm. Mà giọng cười thì ta nói nó ha hả, cứ có nói vậy đó nghe lời chị nghe, nghe lời chị hả, chị chỉ đi đâu thì em chở chị đi chơi tới đó, nghe lời chị em, mà vừa nói vừa cười. Trời ơi lúc này hả cô Hương ta nói hả nổi da gà có cục luôn vậy đó. Thì cô Hương rất là sợ, cô Hương biết rồi, cô Hương biết rằng cô ba của bạn đã bị ma quỷ nhập vô rồi, cho nên mới như vậy. Thì cô Hương á mới ráng giữ bình tĩnh nha, cô Hương mới nạt lại, cô Hương nói rằng á là đi đâu mà đi, đi vậy đủ rồi, đi đâu mà đi, để tôi chở về. Xong cái cô Hương chạy không nói tiếng nào, mà cô ba của bạn cứ ngồi sao cười hoài các bạn cứ cười hoài luôn vậy đó ha. Còn cô Hương cứ chạy niệm Phật Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, cứ niệm trong lòng, niệm trong lòng, niệm trong lòng vậy đó, cứ chạy cứ chạy cứ chạy. Thì khi mà chạy về cho tới gần chợ á là cô Hương nhìn thấy ba mẹ của bạn với lại á, là chồng của cô Hương với lại thêm mấy anh chị con của bác là đang đi kiếm hai người. Thì sau đó đó là mọi người nhìn thấy hai người mừng lắm, hỏi trời ơi hai bà đi đâu, hai bà đi đâu vậy? Cô Hương á là lắc lắc lắc đầu không dám nói nha các bạn. Thì lúc này á là mọi người mới kêu trời ơi về, về miếu. Xong rồi á là mới chạy về miếu. Sau này mọi người nói lại rằng á là do cái lúc mà mọi người đợi á thì mọi người thấy rằng á là lâu quá, thí dụ như từ đó mà chạy ra chợ là 15 phút đi, mình mua đồ thêm chừng 5-10 phút nữa thôi, rồi mình quay về thì đâu có nhiêu thời gian. Nhưng mà hai người này đi quá lâu đi, mà gọi điện cũng không được luôn các bạn, gọi không được, cho nên nó là mọi người rất là lo lắng. Chồng của cô Hương mới sợ rằng là có khi nào đi rồi gặp bất trắc hay là hả gặp chuyện này chuyện kia hay là đi lạc gì không, mà bây giờ đó là không thấy về rồi cũng không có liên lạc được. Thành ra mọi người mới nói rằng đó là thôi bây giờ lấy xe để mà chạy ra chợ kiếm coi sao, rồi mình chạy lòng vòng mình kiếm coi sao. Thì lúc đó là mọi người chạy ra chợ kiếm không có, sau đó mọi người mới chạy lòng vòng, thì chạy một hồi là nhìn thấy cô Hương chở cô ba của bạn về tới. Thì lúc này mọi người mới chạy về miếu. Thì khi mà về miếu, ngay trước miếu á, thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng hai bà đi đâu, hai bà đi đâu gì dữ vậy, bộ đi lạc hả? Cô Hương thì thâu đâu có dám nói đâu các bạn. Cô ba của bạn lúc đó xuống xe mà ta nói đứng lảng lảng đứng cách xa mọi người, mọi người thấy lạ rồi. Cô Hương mới nói rằng đó là trời ơi chị ba bả làm sao đâu á, bả chỉ em đi hả đường kỳ lắm, mà chị ba bả kỳ lắm mọi người ơi, kỳ lắm mọi người coi thử đi. Thì khi mà nghe cô Hương nói vậy, mọi người mới hỏi rằng kỳ là kỳ gì, kỳ làm sao? Cái cô Hương mới nói thì mọi người coi đi, bả kỳ lắm, bả kỳ lắm. Mà cô Hương không có dám nói ra cái từ là cô ba của bạn bị ma quỷ gì nhập rồi, mà chỉ nói rằng bả kỳ lắm, bả kỳ lắm, mọi người coi thử đi. Thì lúc này cô ba của bạn đứng né né xa xa đằng kia á, mọi người mới kêu rằng á là hả, đi lại đi vô miếu nè, làm gì đứng đó. Thì cô ba không chịu vô, cô ba nói thôi ai vô cúng gì cúng, làm gì làm đi, rồi á là cúng xong đi ra, tôi đứng ngoài đây à, tôi không vô đâu. Mà giọng của cô ba lúc này là giọng của mẹ nào khác, không phải giọng cô ba. Cho nên lúc đó mọi người đã biết rồi, gia đình của bạn rất là tin chuyện tâm linh các bạn, cho nên nghe vậy là biết là cô ba bị dông nhập rồi. Thành ra ba của bạn mới ra hiệu cho mọi người rằng bây giờ phải kéo cô ba vô trong miếu bà. Thì lúc đó mọi người mới kéo vô. Cô ba cứ dằn, thôi thôi, tôi không vô đâu, tôi không vô đâu, tôi không vô đâu, không có vô đâu đâu hết trơn á, tôi đứng ở ngoài à, tôi đứng ngoài mà. Mọi người cứ lôi, lôi vô, thì lôi một hồi sau cũng lôi được cô ba vô. Khi mà lôi vô được rồi á, bắt đầu mới dằn cho cô ba quỳ xuống. Khi mà cô ba quỳ xuống hả, là cô ba mới liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại vậy đó ha. Cái lúc đó ba của bạn á là mới đọc kinh, ba của bạn theo đạo Phật mà, cho nên nó là ba đọc kinh Phật. Xong rồi á, ba mới hả là áp tay lên đầu của cô ba của bạn rồi đọc chú Om Mani á các bạn. Thì đọc chú nha. Xong cái lúc này bà Bảy đã đem qua chai rượu. Thì lúc đó ba của bạn mới lấy chai rượu đổ lên trên đỉnh đầu cô ba vậy nè. Thì khi mà đổ, cô ba tỏ ra rất là đau đớn, kêu rằng đừng có đổ, đừng có đổ mà, đừng có đổ rượu mà. Xong cái ba mới ngồi xuống trước mặt cô ba, ba mới hỏi rằng đó là cho tôi hỏi là ai mà nhập vô hả xác chị tôi vậy, cho tôi hỏi là ai mà nhập vô xác của chị tôi. Thì lúc đó cô ba mới lên tiếng, cô ba nói rằng đó là tôi đứng ở ngoài gốc cây ngoài kia kìa, ý nói là xéo xéo ngay chỗ nhà của bà Bảy á, là hả bà đứng ở ngoài cái gốc cây ngoài đó, bà là chết đường, chết ngoài đường, vất vơ vất vưởng, là vong chết lâu rồi, mà dạng như là đứng ngoài đó buồn rồi á, là không có ai cúng kiến gì cho ăn hết, rồi bà muốn đi chơi. Cho nên đó là khi mà cô ba đi ra, bà nhìn thấy cô ba, bà thấy cô ba của bạn hợp với bà, thành ra bà mới nhập vô cô ba để mà đi chơi, để mà chỉ đường cho cô Hương đi chơi vậy đó các bạn. Thì sau khi nói xong cái ba mới kêu rằng đó là thôi bà đi cũng đã rồi, thì bây giờ bà xuất ra đi, chứ bà nhập vô xác chị tôi á là tại vì hồi trước đây á, cô ba của bạn có tiền sử là có một lần bị đột quỵ, rồi sau đó cô ba khỏe lại nhưng mà sức khỏe không có còn như trước, cho nên nó là trong mình cô ba cũng yếu lắm chứ không có khỏe khoắn như bình thường. Thì ba của bạn nói rằng là chị tôi yếu lắm, cho nên nó là bây giờ bà xuất ra đi, rồi có gì gia đình tôi cúng cho bà mâm cơm. Cái lúc này bà xuất ra, thì sau đó là cô ba không biết gì luôn, cho tới khi mà cô ba tỉnh á, mọi người hỏi cô ba nhớ gì không, thì cô ba nói rằng cô ba chỉ nhớ là lúc mà cô Hương chở cô ba ra ngoài chợ, sau khi mà cô ba mua trái cây xong xuôi hết rồi, trong cái lúc chuẩn bị về á, là cô ba chỉ nhớ tới lúc đó thôi chứ không có nhớ cái khúc sau các bạn, khúc sau là vong đã vô rồi đó. Thì sau đó là gia đình của bạn đã làm mâm cơm ở lại tối hôm đó, xong rồi á, là sáng làm mâm cơm đem ra ngoài chỗ gốc cây mà bà chỉ á, để mà cúng cho bà đó, rồi á, gia đình của bạn mới về. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Khi về á, thì cả nhà đã kể lại cho bạn nghe câu chuyện này. Do bạn cũng mắc đi làm á, bạn không đi được cho nên bạn không có chứng kiến được các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này nghe ớn các bạn ha. Trời ơi, mình tưởng tượng coi. Thiệt tình nha, nó có nhiều cái nỗi sợ khác nhau các bạn. Các bạn thử tưởng tượng các bạn chạy trên đường, mà đường thì vắng tanh, không có người qua lại, không có nhà cửa, hai bên toàn là ruộng đồng cây cối, mà mình chở một người bị dông nhập phía sau, mà cái người đó đó ha bị hả là dông nhập rồi nói rồi cười ha hả trong đêm như vậy, thì hỏi sao nếu mà thi là cô Hương chắc thi cũng sẽ rất là sợ đó các bạn. Trời ơi, thấy ghê thấy mồ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện bạn đã chính mắt nhìn thấy. Bạn kể rằng bản thân của bạn từ nhỏ cho tới khi bạn lớn á, bạn không tin có ma và bạn cũng rất là gan dạ luôn. Thì hồi cách đây 8 năm trước, khi mà bạn đi làm có nhiều hôm á, là bạn phải đi làm sớm. Mà do nhà của bạn cách xa công ty, cho nên bạn phải dậy sớm, rất là sớm để mà đi làm cho kịp giờ ha. Thì nói chung bạn đã đi như vậy quen rồi, bình thường hôm nào mà đi làm sớm quá đó, bạn sẽ thức tầm khoảng 5 giờ sáng. Sau đó bạn chuẩn bị thay đồ rồi bắt đầu đi ha. Bạn đi bằng cái con đường quen thuộc, từ nào tới giờ là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn đang chạy trên đường, lúc này á, là do sáng sớm, thành ra ngoài đường cũng rất là vắng xe. Mà lúc này á, là trời cũng chưa có sáng hẳn, dạng như kiểu là tờ mờ sáng, mới có 5 giờ mấy thôi các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà bạn đang chạy á, thì tự nhiên ở phía trước bạn thấy có hai cô đó. Hai cái cô này á, là chở nhau trên một chiếc xe rim. Hai cô này á, mặc cái áo sơ mi màu trắng. Thì khi mà bạn chạy phía sau, bạn nhìn thấy ngoài hai cái cô này ra còn có thêm một đứa nhỏ nữa. Mà đứa nhỏ này là con gái, nó tầm khoảng chừng 4-5 tuổi vậy thôi các bạn. Và đứa nhỏ này nó ngồi rất là kỳ. Các bạn tưởng tượng thí dụ như nếu mình chở con nít đi, thì một á, là mình cho nó ngồi phía trước, hai là mình sẽ cho nó ngồi chính giữa, đúng không? Chứ ai mà cho con mình ngồi phía sau lưng bao giờ. Có nghĩa là một cô thì chở, một cô thì ngồi phía sau. Phía sau lưng của cái cô thứ hai á, là đứa nhỏ này, nó ngồi sau cùng luôn các bạn, và nó đang ôm cái bụng của cái cô thứ hai đó. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng là đứa nhỏ này là con gái, tại vì cột tóc hai bên nè, rồi á, là đội cái nón tai bèo, mặc cái áo đầm. Thì khi đó đó bạn mới suy nghĩ rằng á, ủa hai cái chị này kỳ vậy trời, sao tự nhiên á, là chở con chở cháu gì mà không cho nó vô chính giữa ngồi, mà lại để nó ngồi phía sau lưng như vậy, nó ôm như vậy nhìn meo thấy mồ luôn. Lỡ mà nó buông tay ra một cái là nó sẽ bật ngửa nó té, sao kỳ vậy? Thì lúc đó tự nhiên trong đầu của bạn, bạn nói rằng không biết làm sao mà tự nhiên bạn lại nghĩ như vậy nữa. Tự nhiên trong đầu của bạn bạn lóe lên rằng là bây giờ mình sẽ chạy lên để mà mình kêu hai cái chị này á, cho bé vô chính giữa ngồi đi, để mắc công á, là nó buông tay một cái là nó té là có chuyện nữa. Thành ra khi mà bạn nghĩ như thế, bạn đã gồ máy xe bạn chạy nhanh hơn. Thì cái lúc mà bạn chạy nhanh hơn chưa đuổi kịp hai cô đó, nhưng bạn vẫn còn thấy đứa nhỏ đó nó ngồi sau lưng, nó vẫn ngồi ôm vậy đó. Thì khi mà bạn chạy lên tới hai cái cô này rồi, lúc đó bạn vẫn còn thấy đứa nhỏ đó, nhưng mà cái mặt của nó thì quay vô trong. Bạn thì chạy phía ngoài nha các bạn, cho nên bạn không thấy được cái mặt của đứa bé đó, bạn chỉ thấy phía sau lưng thôi. Thì khi mà bạn chạy lên sát đích rồi, bạn vẫn còn thấy đứa nhỏ đó, nhưng cái lúc mà bạn kêu rằng chị ơi thì mới kêu vậy thôi, bạn dòm lại không thấy đứa nhỏ đó đâu nữa, không thấy nữa các bạn. Lúc này hai cô đó mới quay lại hỏi gì em, các bạn không thấy nữa. Thành ra bạn im, bạn nói dạ không có gì, em lộn người. Xong cái bạn mới chạy chậm lại, thì hai cô đó cứ nghĩ là lộn người, thành ra người ta chạy luôn. Thì lúc này bạn chạy chậm lại, bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa gì kỳ vậy, trời đâu có tối đâu, trời cũng đã sắp sáng rồi, mình thấy rõ ràng mà. Ủa mình thấy rõ ràng đứa nhỏ nó ngồi nó ôm cái lưng của cái cô ngồi sau, ủa sao kỳ vậy, sao mình chạy lên, mình chạy lên mình vẫn còn thấy, mà khi mình kêu dòm lại không thấy đứa nhỏ đâu, không lẽ nó nhảy xuống? Mà nếu nó nhảy xuống thì hai người kia phải biết chứ. Đằng này ủa sao kỳ vậy ta, ủa trời vậy là mình thấy ma hả trời, vậy là mình thấy ma rồi. Thì bạn khẳng định là bạn đã thấy ma rồi, tại vì bạn hoàn toàn không hề bị hoa mắt, và lúc đó là trời cũng đã sáng rồi cho nên thấy rõ lắm. Thì bạn nghĩ là mình thấy ma, mà may mắn là đứa bé đó nó quay mặt vô trong chứ nó không có quay mặt quay lại để mà nhìn bạn. Nếu mà lỡ nó biết bạn nhìn thấy nó, cái nó quay lại nó nhìn bạn bằng một cái gương mặt kinh dị, thì không biết là bạn sẽ sợ như thế nào. Thì đó là câu chuyện mà bạn đã trải qua trong một lần mà bạn đi làm vào sáng sớm. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nam nhà ở bên quận Bình Tân. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng hồi cách đây cũng mấy năm trước, ông cố của bạn do là đã lớn tuổi rồi, cho nên ông cố mới bị bệnh rồi ông cố qua đời. Sau khi mà ông cố của bạn mất đi rồi á, thì gia đình của bạn cũng làm đám tang rồi chôn cất ông cố bình thường. Sau đó mọi người cũng không có ai nhìn thấy ông cố cả. Thì sau khi ông cố mất khoảng chừng 1 2 năm sau á, thì cái hôm đó người anh họ của bạn, con của bác bạn á, đi chơi với bạn bè sao rồi gặp xích mích với lại một nhóm người, thì hai nhóm bắt đầu cãi qua cãi lại, sau đó là hai nhóm mới nhào vô đánh nhau. Thì nhóm bên kia có một người á, cái thằng này á, là nó có đem dao các bạn, cho nên nó là nó đã chém anh họ của bạn. Nhưng mà may mắn nó chém anh họ trúng cái tai, thì cái tai anh họ bị chém rất là sâu, nhưng mà đưa vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói là vết thương nó sâu thôi chứ cũng không có vấn đề gì đáng kể cả, thì chỉ may lại thôi. Thì sau khi mà gia đình biết rồi cũng á, là đi vô bệnh viện rước anh họ của bạn về, thì ngay buổi tối hôm đó luôn các bạn, là cả nhà của bạn luôn, vợ chồng hai bác của bạn, rồi là ba mẹ của bạn, nói chung là trong nhà con cháu là ai cũng đều nằm mơ nhìn thấy một giấc mơ, thấy chung với nhau nha, là thấy giấc mơ đó ông cố của bạn về. Mà từ nào tới giờ ông cố mất cũng 2 3 năm rồi mà bây giờ mới thấy nè. Thì ông cố về, mà bình thường ông cố của bạn cao ráo, khi mà ông cố già lớn tuổi ông cố cũng không có bị gù lưng. Nhưng cái lúc mà ông cố về kỳ này á, là ông cố đi lợm khợm vậy nè. Mà cái kiểu như là ông cố đau cái lưng dữ lắm. Thì lúc đó mọi người nhìn thấy rằng á, là ông cố đi từ xa mà ấy cái lưng về đau quá trời vậy đó ha. Cái hả vẽ cái mặt là đau lắm. Rồi cái hả đi vô nhà. Xong rồi á, là mới nhìn. Ví dụ như ba bạn đi, nhìn ba bạn nói rằng á, là hả tụi bay á, không có dạy dỗ gì nó hết. Ý nói là anh họ của bạn đó, tụi bay không có dạy dỗ gì nó hết, để cho nó hả nó đi chơi như vậy rồi á hả là lời qua tiếng lại gây lộn gây lạo chém lộn với người ta, để cho tao phải đỡ nó, tao á mà tao không đưa lưng ra tao đỡ nó đó ha là nó đã bị người ta chém chết rồi, tao đỡ nó đó nè, bây giờ tao đỡ nó chém vô lưng tao nè. Bắt đầu ông cố mới quay qua đưa cho coi cái lưng, thì mọi người nhìn thấy rằng là cái lưng của ông cố nha là có một vết thương nó sâu quắc vô, có nghĩa là ông cố mặc cái áo mà tét cái áo luôn, thì cái vết thương nó sâu vô và máu chảy rất là nhiều. Ông cố nói rằng là tao đỡ cho nó lần này thôi, bây giờ tụi bay là phải dạy dỗ nó, không có cho nó đi chơi mà hả chơi bời quậy phá với nhóm này nhóm kia vậy nữa, tao không có đỡ nó được đâu nó nghe. Kỳ này hên là tao đỡ nó, nếu không là nó chết rồi. Xong sau đó ông cố mới lòm còm đau mà các bạn, ông cố lòm còm ông cố đi. Thì lúc này mọi người mới giật mình thức dậy, ai cũng bàng hoàng hết. Cho tới sáng cái mọi người mới họp lại với nhau, mới kể là tối hôm qua nằm mơ thấy ông cố vậy đó. Thì ai cũng thấy các bạn, hai bác rồi mấy người lớn trong nhà ai cũng đều thấy chung một giấc mơ như vậy. Là các bạn thấy tâm linh không? Thì sau đó là anh cũng lành vết thương và không có sao nữa. Các bạn nghe chuyện này giống như cái câu mà mấy bạn hay nói trên Facebook á, là ông bà gánh còng lưng á. Còn này là ông cố mà gánh sao mà tét cái lưng luôn. Các bạn thấy á, là ông bà của mình tuy đã mất, nhiều khi mất lâu rồi, nhưng mà vẫn theo bảo vệ con cháu. Cho nên á, là thí dụ như nếu mình làm cái gì mình làm á, mình ra đường mình cũng không nên gây hấn với người ta các bạn ha. Thí dụ như ông bà mà không gánh mình tới nghiệp mình rồi á, thì mình cũng sẽ bị chuyện này chuyện kia. Nhưng mà hả các bạn tin đi, ông bà mình đã mất nhưng vẫn rất là lo lắng cho mình, đa số đều như thế. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là mấy câu chuyện ngắn nữa của một bạn nam. Thì bạn nam này á là đã gửi về cho kênh chúng ta là cũng 6 7 chuyện gì đó. Nhưng mà hôm nay á là Thi sẽ kể trước 4 chuyện mà thôi. Thì bạn nam này không biết rõ là quê của bạn ở đâu, Thi chỉ biết rằng á là quê của bạn về cái khúc mà từ miền Trung lên tới miền Bắc thôi. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Bà ngoại kể rằng á, là ngày xưa tầm khoảng chừng năm 1960 mấy, năm 1970 á, thì gia đình rất là nghèo. Thành ra ngày nào cũng vậy. Lúc đó là bà ngoại của bạn là còn trẻ nha. Bà ngoại của bạn á, là buôn bán các bạn. Thí dụ như buổi sáng bà ngoại sẽ gánh đòn gánh đi ra ngoài chợ rồi lấy hàng. Xong rồi bà ngoại mới đi bán, giống như bán rong vậy đó. Bán cho tới chiều bà ngoại mới về, là hầu như ngày nào cũng vậy. Mà khi mà bà ngoại đi như thế, tại vì từ nhà ra ngoài chợ lấy hàng cũng khá là xa. Thành ra bà ngoại phải đi rất là sớm, khoảng chừng 2 giờ, 1 giờ mấy là bà ngoại đã lo dậy rồi. Sau đó là tầm khoảng 2 giờ là bà ngoại sẽ ra khỏi nhà. Thì nói chung là bà ngoại cũng bị ma quỷ nhát cũng nhiều lần lắm. Nhưng mà có một lần này khiến cho bà ngoại rất là sợ. Bà ngoại kể rằng là khi mà bà ngoại đi, thì hồi xưa mà các bạn cho nên đó là nhà cửa hoang vắng dữ lắm, không có đông đúc như bây giờ đâu. Thì đang đi cũng bình thường, cho tới một cái góc đa đó, mà cái khu đó thì xung quanh không có nhà ai nha. Thì bà ngoại đang đi vậy đó, cái tự nhiên bà ngoại của bạn nghe một cái bịch một cái. Thì lúc mà nghe cái bịch ở sau lưng của mình, cho nên bà ngoại mới quay lại. Nhưng mà lúc bà ngoại quay lại, bà ngoại nhìn á, thì bà ngoại không thấy cái gì cả, không thấy gì hết. Sau đó bà ngoại mới quay ra trước để mà bà ngoại tính rằng á, là sẽ đi tiếp. Nhưng cái lúc mà quay ra phía trước á, thì tự nhiên bà ngoại thấy ở trong cái đòn gánh bây giờ á, là cái giỏ không thôi. Tại vì bà ngoại đang ra chợ mua đồ mà, cho nên trong giỏ của đòn gánh là không có gì hết. Thì bà ngoại thấy có cái gì đó vẫy vẫy các bạn, thì bà ngoại mới nhìn xuống. Bà ngoại thấy ở trong cái giỏ gánh của mình á, là có nguyên một cánh tay người đang ở trong đó và vẫy vẫy mấy cái móng tay, mấy cái ngón tay vậy nè. Trời ơi, bà ngoại quá trời sợ, cho nên bà ngoại của bạn đã giục luôn đòn gánh rồi bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy lên một hồi rất là xa mới có nhà của người ta. Bà ngoại đập cửa, quá trời đập cửa luôn. Sau đó người ta ra mở cửa hỏi gì vậy, thì bà ngoại nói rằng là cô chú ơi, là con thấy ma vậy đó. Thì lúc đó là người ta cũng cho bà ngoại ngồi đó. Xong rồi tới sáng sáng thì người ta mới dẫn bà ngoại lại đằng ở chỗ cây đa để mà coi cái đòn gánh. Thì khi mà lại thì thấy hai đòn gánh không thôi, hai cái giỏ không thôi, chứ đâu có thấy cánh tay nào đâu. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bà ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là khi mà bà ngoại của bạn đi bán về, thì hôm đó do là đi xa, cho nên bà ngoại của bạn á, là đi bán về hơi trễ. Cái lúc mà về á, lúc này cũng đã 5 giờ mấy, 6 giờ. Nhưng mà hôm đó là trời nó sụp tối lẹ đó các bạn. Cho nên lúc này á, là chiều chạng vạng rồi. Thì khi mà bà ngoại đang đi bình thường, tự nhiên bà ngoại mới nghe cái tiếng mà các bạn tưởng tượng cái lon sữa bò á, mà mình đập xuống đất á, là nó nghe cái tiếng bụp bụp bụp bụp bụp, là mình nghe mình biết cái lon sữa bò liền. Thì lúc này bà ngoại của bạn mới quay lại, mới dòm sao mà có cái tiếng động nó cứ đi theo mình. Cho nên bà ngoại quay lại thì bà ngoại nhìn thấy có một cái lon, mà cái lon này nó đứng im mà, nó không có nhúc nhích gì hết. Bà ngoại thấy cái lon nó đứng im vậy đó, bà ngoại cũng kệ, cái bà ngoại đi tiếp. Thì khi mà bà ngoại đi tiếp á, là nó đi theo bà ngoại các bạn. Nó cứ bập bập bập bập bập, nó không phải là lăn theo nhưng mà nó nhảy theo nha. Thì lúc này bà ngoại lại quay dòm lại thì vẫn thấy cái lon mới nãy, là bà ngoại biết rồi, biết là ma rồi. Cho nên bà ngoại mới đi lẹ lẹ lẹ lẹ để mà về nhà. Thì nó cứ đi theo phía sau, cứ bập bập bập bập, ngồi sau sắp tới nhà rồi á, bà ngoại dòm lại thì không thấy đâu nữa. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bà ngoại kể rằng á, là hồi cái lúc mà bà ngoại còn trẻ, bà ngoại có một người bạn, mà người bạn này á, là do bị bệnh cho nên mất khá là sớm các bạn. Thì cái cô này khi mà mất, bà ngoại nói rằng á, cổ linh dữ lắm. Gia đình của cổ mới chôn cổ ngay chỗ gần đầu làng á. Và khi mà người dân á, sáng mà người ta đi chợ á các bạn, là người ta đi thường sớm lắm, mới có hai mấy ba giờ, có khi ba mấy bốn giờ. Thì người dân ở trong làng á, khi mà đi ngang là sẽ nhìn thấy cô bạn của bà ngoại của bạn ngồi trên ngôi mộ của cổ, mà ngồi khóc lóc ỉ ôi, ai cũng thấy hết. Mà người ta nói với nhau, người ta kể cho nhau nghe đồn quá trời luôn. Nhưng riêng bà ngoại lại không có thấy. Bà ngoại thì cũng là cái dân mà phải đi ra chợ để mà lấy đồ rồi đi buôn bán mà, cũng đi sớm lắm. Nhưng mà bà ngoại không bao giờ thấy người bạn của mình, giống như người bạn này biết rằng bà ngoại thấy sẽ sợ, cho nên người bạn này không có cho bà ngoại thấy mà chỉ cho những người khác trong làng nhìn thấy mà thôi. Hồi đó người ta đồn quá trời đồn nhưng mà bà ngoại không thấy bao giờ cả. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, là do ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Năm mà xảy ra chuyện này á, thì cũng là năm cỡ bảy mấy 80 á các bạn. Thì bà ngoại của bạn kể rằng ngày xưa, thí dụ như nhà của ông bà ngoại đây, thì đối diện nhà của ông bà ngoại xéo về hướng kia một chút xíu, xa xa một chút, cách tầm khoảng chừng mấy chục mét á, là có một ngôi trường. Mà ngôi trường này á, vào thời Mỹ á, các bạn đã bị Mỹ ném bom, cho nên học sinh trường này chết rất là nhiều. Và khi mà Thi đọc thông tin này, Thi có lên Google Thi coi á, thì Thi thấy rằng á, là có một ngôi trường vào năm 1966. Ngôi trường này ở Hà Tĩnh bị Mỹ đánh bom, chết học sinh và thầy cô giáo nhiều lắm. Cho nên Thi nghĩ rằng quê của bạn là ở Hà Tĩnh. Thì ngoại kể rằng á, là cái năm đó đó là đằng trường đó đó ha, chỉ còn lại một đống điêu tàn thôi, người ta cũng đâu có cất trường mới lên đâu. Thì tối nào cũng vậy các bạn, khi mà ông bà ngoại ngủ trong nhà đó là đều nghe tiếng học sinh. Nghe tiếng học sinh cười giỡn rất là nhiều, rồi tiếng chạy anh anh trên mái nhà của mình. Thì lúc này ông ngoại của bạn lấy một cây rất là dài, ông ngoại mới gõ gõ gõ lên như là kêu tụi bay đi đi. Chúng mày đi hết chỗ khác, đi đi chỗ khác đi. Thì lúc đó không còn nghe nữa, nhưng mà qua ngày hôm sau lại tiếp tục cứ nghe tiếng học sinh giỡn y y y vậy đó ha. Xong rồi nghe tiếng ở trên mái nhà là nó chạy rầm rầm rầm rầm trên mái nhà của mình, thì ông ngoại lại đuổi thì hết. Nhưng mà cứ hả là như vậy suốt luôn các bạn, cho tới những năm sau này mới hết. Thì đây là bốn câu chuyện Thi sẽ kể trước, còn mấy chuyện nữa Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1484 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1485. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!